Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 975, chương 976, trước khi chết. Ở Ma Tông những này tuổi trẻ những người theo đuổi xa xa ngắm nhìn tòa này dịch trạm lúc. Bầu trời có chút thủy ý ngưng kết, dần dần một trận mỏng mưa vẩy xuống rồi xuống tới. Hơi nước không được, nhưng lại chưa che lại khói bếp. Tương phản tại dạng này có chút lạnh lùng mưa thiên lý. Khói bếp càng thêm lộ ra xanh thẫm màu. Tòa này dịch trạm kỳ thật đã không phải quan gia dịch trạm. Năm trước trong xuân bắt đầu, làm Nam Triều ở phương Bắc cùng Bắc Ngụy chiến sự bắt đầu căng thẳng. Toàn bộ Nam Triều binh lực đều hướng phía Bắc nghiêng. Tây Nam một vùng phòng ngự liền có chút trống rỗng. Thậm chí rất nhiều dịch trạm quan viên cùng chuẩn bị ngựa cũng đều rời đi phương Bắc. Về sau Trung Sơn Vương Nguyên Anh từ Thổ Cốc Hồn cùng đảng Hạng Đường vòng. Đại quân lặng yên thẳng vào Nam Triều cảnh nội. Cũng chính bởi vì Tây Nam cùng Tây Bắc một vùng phòng ngự trống rỗng. Tòa này dịch trạm quân đội ở 2 năm trước cũng đã đình chỉ quân tư cung cấp. Ngược lại là từ địa phương bên trên một chút phú thương bỏ vốn. Đối với một chút lui tới này nơi trong quân nhân sĩ tạo điều kiện dễ dàng. Những này phú thương có chút sinh ý, liền cũng cùng quân đội tương quan. Rất nhiều có thể cùng quân đội cùng một tuyến làm ăn hiệu buôn. Cũng là bởi vì bình thường những này không đáng chú ý tích lũy tháng ngày việc nhỏ. Trong đạo quan đạo nhân liền không có dịch chạm bên trong những kia tạp dịch may mắn. Phương Nam Vương Triều đổi triều mới về sau, độc tôn Phật giáo, rất nhiều đạo nhân đều không hiểu hạ ngục, cho nên tòa này đạo quan ở thiên giám năm đầu liền nhạc hết người đi. Ngay từ đầu dịch trạm bên trong nhân viên còn đem cái này trong đạo quan không trung dùng. Lui tới dừng chân nhiều người lúc, còn quét dọn đạo quan này, ở tại đạo quan trong phòng khách. Nhưng 2 năm trước cái này dịch trạm mất đi quan tư về sau. Nhân viên cũng ít, đạo quan này liền bế môn bắt đầu. Đã tích rồi thật dày một lớp cho bụi, cỏ dại rậm rạp, cơ hồ không có cái gì người có hứng thú đặt chân tiến vào. Đạo quan này cửa ra vào nguyên bản có một gốc lão liễu thủ, có một gốc hải đường. Cái này một gốc cây liễu cùng một gốc hải đường đều có trên 100 năm thụ linh. Trước đó hồng lục tôn nhau lên thành thú, sinh cơ bừng bừng, nhưng đạo quan này mất nhân khí, lui tới ít người rồi về sau. Cái này một gốc lão liễu cùng một gốc hải đường nhưng lại chưa dáng dấp càng tốt hơn. Ngược lại bởi vì côn trùng nhiều quan hệ, chịu đủ sâu bệnh, lúc này gốc cây kia hải đường đã chết héo, gốc cây kia lão liễu thì cũng không giống như dĩ vãng như vậy vạn tơ ngàn sợi. Cành nhiều là thưa thớt, hấp hối bộ dáng, cái này một nơi nhất thời khí vận, liền rất khó nói, nơi này nguyên bản đạo quan quán chủ cũng căn bản nghĩ không ra. Tại phía xa Kiến Khang trong hoàng thành đổi rồi một tên hoàng đế. Loại này xa xôi địa phương đạo quan vậy mà cũng có thể chịu liên lụy. Vậy mà cũng sẽ bỗng nhiên tiêu vong, nhân sinh không phải mình nghĩ như ý tựa như ý. Không như ý chuyện, ngược lại 89/10, không hiểu thấu khí vận, đối với một chút hữu tâm về thiên người mà nói, lại thường thường tựa như rõ ràng có thể nấu một nồi cháo ngon. Lại ngược lại bởi vì củi lửa quá vượng một chút, đáy nồi liền ngao được cháy rồi, hương khí tự nhiên liền không khả năng có, ngược lại là một cơm cháy vị khét, bắt đầu ăn như cùng ăn rồi miệng đầy khói bụi. Vi Du Diệp cùng Nguyên Yến nhìn lấy dịch trạm bên trong người bưng lên bánh nướng cùng nướng đến vàng. Ông ánh thỏ rừng thịt, nhưng trong lòng thì cũng không có bao nhiêu muốn ăn. 2 người trước đó ý kiến sớm đã đạt thành nhất trí. Cho dù Nam Triều Hoàng đế lấy tặc thư đã truyền khắp thiên hạ, nhưng là Vi Duệ cùng Nguyên Yến đều cảm thấy có thể cùng Hoàng đế nói chuyện. Dù sao Tiêu Diễn cũng không ngu ngốc. Chỉ cần đạt thành nhất định điều kiện, hắn sẽ không cho là Lâm Ý sẽ uy hiếp được hắn hoàng vị. Cũng sẽ lần nữa nhận rõ lúc này Nam Triều kẻ địch đáng sợ nhất là Ma Tông. song khi thiên hạ độc thánh hoàng thái hậu rơi vào ma tông chi thủ, ma tông chân chính vô địch thiên hạ. Nhưng mà theo quân đội mới nhất quân tình truyền lại, khi biết được thái tử đều đã chết ở Nam Nghiễm Vương phủ, Vi Duệ cùng Nguyên Yến liền đã đều rõ ràng, việc này đã không thể điều cùng, không còn có tất yếu đi kiến Khang, lại thế nào tâm tình nặng nề mà ăn không có vị. Cũng không thể cô phụ những này dịch chạm bên trong người hảo ý. Vi Duệ đưa tay lấy rồi một khối tỏa ra lấy nhiệt ý bánh nướng trong tay. Nhưng đột nhiên lại lòng có cảm giác, dừng lại, ở chúng ta Bắc Ngụy, võ tướng khoa khảo so với Nam Triều quá mức lạc hậu. Chúng ta Bắc Ngụy tướng lĩnh phần lớn đến từ các môn phiệt cùng hoàng thất quan hệ thông gia. Một chút dũng mãnh thiện chiến tướng lĩnh cũng thường thường lệ thuộc vào một vị nào đó vương gia. Cho nên tuyệt đại đa số tướng lĩnh ở chỗ quản lý tình bên trên cũng không sẽ giống ngươi như thế lo lắng, bởi vì bọn hắn rất nhiều đều chỉ cân nhắc lợi ích lấy hay bỏ, không biết yêu quốc yêu dân. Nguyên Yến nhìn lấy Vi Duệ, có chút hiểu sai ý, nhưng rốt cục đem mấy ngày qua này nghẹn ở trong lòng một câu nói ra rồi miệng. Trong mắt của ta, nếu là nghĩ Nam Triều tận khả năng ít chút nội loạn, lúc này tình hình, ngài còn không bằng trực tiếp cùng Lâm Ý hợp tác, thế sự không vừa ý người, nơi nào có đơn giản như vậy, ta mang ngươi hướng nơi này đến. Hoàn toàn chính xác là nghĩ đưa ngươi đi hắn bên cạnh. Nhưng về phần ta kỳ thật đã cùng người Trần gia hẹn, nghĩ muốn cùng người Trần gia nói một chút. Chỉ là bất kể như thế nào, trước phải qua hôm nay cửa này. Vi Duệ nhìn lấy nàng nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn mắt sừng tất cả đều là đao khắc loại nếp nhăn. Khóe miệng lại đều là vị đắng. Chẳng lẽ là ma tông? Nguyên Yến lúc này còn không thể cảm giác được cái gì. Nhưng Vi Duệ lúc này trong mắt ý vị, lại là để cho nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng. Vi Duệ không có trả lời. Hắn không cách nào tinh chuẩn phán đoán tu vi xa ở trên hắn người tu hành. Lúc này hắn trong nhận thức không có ma tông tồn tại. Nhưng là những kia chính tại tới gần khí tức, trong đó ẩn chứa thối nát cùng tử vong hương vị, lại chỉ có thể cùng ma tông có quan hệ. Ma tông những kia bộ hạ, hắn ở phương Bắc trên biên cảnh, cũng không lạ lẫm, có thể trực tiếp trốn sao? Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, hỏi nói. Vi Duệ lắc lắc đầu, Nguyên Yến không nói thêm gì nữa. Nàng mặt màu có chút tái nhợt, nàng biết rõ mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không, hôm nay chính mình cùng Vi Duệ liền có khả năng chết ở chỗ này. Tiếng vó ngựa vang lên, băng lãnh trong hạt mưa. Tiếng vó ngựa dồn dập chỉ là ở trong chốc lát, liền lộ ra rõ ràng. Một mình ngươi trốn cũng trốn không thoát sao? Nguyên Yến đột nhiên khó chịu, nàng quay đầu đi qua, nhìn lấy Vi Duệ, nói rằng nàng lúc này không biết tâm tình gì. Chẳng qua là cảm thấy một người ở trước khi chết tựa hồ tràn đầy nói chuyện dục vọng. Ta là trận sư, nếu bàn về chân nguyên tu vi, ta cùng ma tông cách biệt quá xa. Nhưng giống như ta vậy trận sư, chỉ cần ở một nơi dạo chơi một thời gian hơi dài, liền sẽ có được nhất định thủ đoạn. Ngồi mà thành trận, trận sư lực lượng cũng không phải là thuần túy lấy chân nguyên cảnh giới để cân nhắc. Vi Duệ ôn hòa nhìn lấy nàng, nói rằng, mà lại tựa như ta hiện tại không cách nào cảm giác được ma tông ở nơi nào đồng dạng. Cái kia theo ngươi người đi chung đường, ta cũng không cách nào cảm giác được hắn cụ thể chỗ này. Chỉ là nếu là người này nếu như mạnh mẽ hơn ta một chút, sợ rằng chúng ta chết ở chỗ này, có lẽ cũng có thể để ma tông nỗ lực giá cao thảm trọng. Có lẽ người cũng có thể sống. Theo ta người đi chung đường. Nguyên Yến hoàn toàn không cách nào lý giải nhìn lấy Vi Duệ. Thậm chí không biết rõ hắn đang nói cái gì. Từ ngươi ngày thứ nhất cùng ta gặp mặt lúc, ta tại cái kia dịch trạm, liền đã cảm giác được có người đi theo ngươi. ngươi là Bắc Ngụy trưởng công chúa, cho dù trên danh nghĩa đào vong, chỉ sợ hoàng huynh của ngươi cũng không sẽ cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Vi Duệ nhìn lấy nàng, lắc lắc đầu, nói, chỉ là để ta không thể lý giải là, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, người này chỉ sợ không thể so với hoàng huynh của ngươi yếu. Ở ta nhận biết cùng trong tình báo, Bắc Ngụy theo lý mà nói không có khả năng tồn tại dạng này người tu hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.